Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 925, ta còn tưởng rằng là 3-400 tuổi lão thái bà. Chương 924, ta còn tưởng rằng là 3-400 tuổi lão thái bà. Giang Hạo tỉnh lại lúc bầu trời hiện đầy mây đen, tựa hồ trời muốn mưa. Thiên Âm Tông rất ít trời mưa. Nơi này linh khí hội tụ, bình thường thời tiết không tốt ảnh hưởng tiến đến, tựa như mùa đông sẽ không hạ tuyết, dù là có cũng là cực thiểu số. Giang Hạo ngồi tại ban công trên ghế, nhìn lên bầu trời, đêm nay cơn gió có chút ồn ào náo động, không chần chờ nữa, hắn xuất ra thư tịch, bắt đầu ghi chép liên quan tới thượng quan nhất tộc tin tức. So sánh tại Vô Pháp Vô Thiên Tháp hỏi thăm tin tức, Liễu cho tính 10 phần toàn diện, liên quan tới tồn tại, những người này sở tác sở vi, thượng quan nhất tộc nổi danh người, cùng trước mắt chấp trưởng giả, danh nghĩa sản nghiệp, rất nhiều kế hoạch, còn có âm thầm bồi dưỡng ngoại nhân, tất cả đều có, đương nhiên cũng có thượng quan nhất tộc gặp phải khốn cảnh, cùng một chút hợp tác người, thậm chí còn cung cấp một cái thượng quan nhất tộc thân phận. Đây là để Giang Hạo không có nghĩ tới. Trừ đó ra, lần tụ hội này đạt được tin tức cũng không có nhiều như vậy. Huyền Thiên Tông quật khởi cơ hồ là tất nhiên. Tinh không nói đại gia cũng đều có thể đoán được. Mặt khác Tinh muốn đi trước hải ngoại. Đại khái chính là đi tìm thiên linh tộc thần vật. Vì áp chế đọa tiên tộc một lần nữa trở thành tiên tộc. Loại sự tình này Giang Hạo nếu có thể hỗ trợ, cũng sẽ không keo kiệt. Từ trước mắt đến xem. Thiên linh tộc, thiên thánh tộc, tiên tộc, cũng không phải bình thường chủng tộc. Bọn hắn quật khởi sẽ để cho thiên địa dung chuyển. Một khi ảnh hưởng quá lớn, cũng rất dễ dàng lên tranh đấu. Mặt khác, đọa tiên tộc có khả năng sẽ tìm đến hắn hoặc là tiểu ly. Mình còn ứng phó không được, cho nên có thể ép một ngày là một ngày. Tiếp theo chính là long tộc. Trước mắt đã biết rồng, đều không thể bình thường giao lưu. Đếm kỹ một chút, kỳ thật rồng tin tức còn không ít. Đáng tiếc không có một chút tác dụng nào. Tạm thời đều không thể giao lưu muốn biết sự tình. Tiểu ly là bình thường nhất. Đáng tiếc là nàng mất trí nhớ. Giao lưu giá trị thấp nhất. Đại thiên thần tông sự tình đã cáo chi. Cũng không biết Liễu sẽ như thế nào làm. Theo lý thuyết cũng sẽ không để đại thiên thần tông đạt được. Này lên kia xuống. Đối thiên hạ lâu không có chỗ tốt. Đơn giản suy tư hạ, Giang Hạo cảm thấy trước mắt nhất cái kia chú ý chính là quỷ tiên tử. Nhìn nàng một cái đến tiếp sau làm thế nào? Tây bộ hẳn là không có nhất chú ý tất yếu. Nhiều lắm là nhìn xem thiên đạo trúc cơ đạt đến cái gì cấp độ. Tốt minh bạch Sở Xuyên khoảng cách thiên đạo trúc cơ có bao xa. Sau một lát, thượng quan nhất tộc nội dung toàn bộ viết hoàn thành. Thượng quan nhất tộc mặc dù tại hải ngoại cắm rễ thời gian cực lâu. Nhưng không phải hải ngoại người, mà là theo một cái tên là Đông Cực Đảo địa phương mà đến. Nói là Đông Cực Đảo vỡ vụn, đổ sụp, bọn hắn nhất tộc không thể không di chuyển rời đi. Cũng là theo khi đó nguyền rủa bắt đầu xuất hiện. Chấm ngoặc kép, Giang Hạo nhìn xem nội dung có chút ngoài ý muốn. Thượng quan nhất tộc lai lịch quả thật có chút kỳ quái. Mà lại đi vào hải ngoại y nguyên không cách nào dung nhập trong đó. Có thể là nguyền rủa duyên cớ, để bọn hắn bài xích bên ngoài. Thượng quan nhất tộc nắm trong tay hải vực biên giới vị trí. Mặc dù có linh mạch lại tương đối phổ thông, bởi vì cùng thế lực lớn không có lợi ích quan hệ. Cũng liền không người cùng bọn hắn tranh đoạt, muốn tranh đoạt cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Thượng quan nhất tộc thực lực tổng hợp không yếu, nhưng cường giả theo thời gian dần dần tàn lụi. Lúc đầu có tiên bọn hắn, tại tuế nguyệt ăn mòn hạ tiên đã không còn tồn tại. Không chỉ có như thế, bọn hắn cường giả cũng đang nhanh chóng tàn lụi. Nguyền rủa không chỉ để bọn hắn không cách nào tăng lên, còn để bọn hắn khó khôi phục thương thế mặc dù cố gắng bồi dưỡng qua tử sĩ. Đáng tiếc đương tu vi vượt qua bọn hắn, phản phệ liền đến, hiện tại sẽ còn bồi dưỡng. Nhưng thực lực tại bọn hắn chỉnh thể phía dưới. Giang Hạo cảm giác bộ tộc này thật sự là gian nan. Nếu quả như thật là trường sinh nhất tộc, như vậy thì là thụ tai nạn nhất tộc. không biết Cố Trường Sinh cùng bọn hắn có quan hệ hay không. Giang Hạo rất là tò mò, hoặc là nói hắn rất hiếu kỳ. Cố Trường Sinh có phải hay không cũng là Trường Sinh tộc? Giang Hạo tiếp tục xem, phát hiện thượng quan nhất tộc là nghĩ tới biện pháp, nhưng là mặc kệ làm cái gì, đều không thể thoát ly nguyền rủa. Bọn hắn thậm chí không biết nguyền rủa là chuyện gì xảy ra. Cứ như vậy, bọn hắn tuyệt vọng. Trong lúc đó, bọn hắn hướng chung quanh xuất thủ qua, về sau lại không hiểu rụt về lại. Nhất tuyệt vọng trong lúc đó thậm chí bắt đầu chủng tộc tự hủy. Có thể là tại cái này tất cả mọi người cảm thấy muốn diệt tộc lúc, có một cái tộc nhân nương tựa theo tự thân nghị lực, quyết tâm, tài tình, ngạnh sinh sinh đi tới tiên lộ phía trên. Hắn dùng tự thân biểu lộ một sự kiện, đó chính là bọn họ nhất tộc còn chưa tới cùng đường mạt lộ thời điểm, bọn hắn còn có hy vọng. Hắn chết ở trên tiên lộ, nhưng là thượng quan nhất tộc tự hủy đình chỉ, bọn hắn bắt đầu yên lặng, bắt đầu tiếp tục nghĩ biện pháp cùng chờ đợi hy vọng mới. Trước hừng đông sáng, Giang Hạo mới khép lại thư tịch. Thượng quan nhất tộc tại hải ngoại hơi có vẻ phổ thông, mặc dù người người đều biết, nhưng là cũng không có người nào e ngại. Liễu thậm chí cho ra thế lực của bọn hắn phạm vi, quản lý người tư liệu. Cho đến trước mắt thượng quan nhất tộc kinh diễm nhất chính là thượng quan Thanh Tố. Lấy tự thân lực lượng tiến vào Đại Thiên Thần Tông, tìm kiếm hy vọng mới. Ngưng tụ hai cỗ vũ hóa phân thân, cùng bản tộc quan hệ cũng không tốt, cùng còn nhiều lợi ích quan hệ. Trên tư liệu biểu hiện, thượng quan nhất tộc sở dĩ yên lặng, sở dĩ dễ nói chuyện là bởi vì bọn hắn không biết làm thế nào. Nhưng là trong bọn họ lòng có lấy ngạo khí, tuyệt không phải ở dưới người nhất tộc. Loại trừ cái này, Giang Hạo còn chứng kiến một câu. Theo từng cái địa phương đó có thể thấy được, thượng quan nhất tộc cao tầng coi như có điểm mấu chốt. Những này đối Giang Hạo tới nói cũng đủ rồi. Chỉ cần có thể bình thường giao dịch, vậy liền có thể nhìn xem mặt trời ra vị trí. Giang Hạo thở ra một hơi, có thể thử cùng thượng quan Thanh Tố tiếp xúc. Sáng sớm, Bích Trúc lấy được một chương trang sách, về sau nhìn thoáng qua, vẫn là quên phía trên nội dung. Kỳ thật nàng vụng trộm cho Sảo Di nhìn qua, nhưng là Sảo Di còn không bằng nàng. Thiên đạo thù cần đều không nhìn thấy, cũng không biết vì cái gì. Công chúa hiện tại chúng ta đi đâu? Sảo Di hỏi. Kỳ thật nàng là nghĩ về hoàng thành một chuyến. Dù sao trong khoảng thời gian này bôn ba có chút ở ngoài dự liệu. Gặp sự tình càng là cao minh, hai vị điện hạ đời này có lẽ sẽ không biết. Theo bọn hắn nghĩ tiểu đà tiểu nháo công chúa, kỳ thật kinh lịch lấy rất nhiều liên quan đến tứ bộ đại địa sự tình. Cùng một vị tiền bối chạm mặt, sau đó đi Thiên Âm Tông. Bích Trúc gượng ép cười nói, lần này có thể là đại sự. Việc quan hệ nàng mạng nhỏ, không đi cũng không được. Không phải không cách nào cùng phía sau tồn tại bàn điều kiện, như thế sẽ không hay. Giữa trưa Bích Trúc đi tại đường nhỏ nông thôn, xung quanh cũng một chút thôn dân tại nông làm. Sảo Di, ngươi nói ta còn trẻ như vậy, vì cái gì như thế số khổ? Công chúa hơn 300 tuổi. Sảo Di nhắc nhở, đúng a, ta mới 18 tuổi, cũng xác thực không phải tiểu hài, muốn gánh vác mình sự tình. Bích Trúc gật đầu. Sảo Di một mặt bất đắc dĩ, chỉ có thể gật đầu. 18 tuổi, đột nhiên một đạo sáng tỏ thanh âm từ phía sau truyền đến. Tiểu nha đầu còn trẻ như vậy, ta còn tưởng rằng là 300-400 tuổi lão thái bà. Bích Trúc cùng Sảo Di đều là kinh hãi, quay đầu nhìn lại chỉ gặp một vị nam tử trẻ tuổi rơi trên mặt đất. Nhìn không ra tu vi, nhưng nhất định không phải người bình thường. Tiền bối là, Bích Trúc hỏi, kiếm đạo tiên, tiểu nha đầu có phải hay không muốn đi Thiên Âm Tông? Chúng ta có lẽ cùng đường. Kiếm đạo tiên cười nói. Bích Trúc sững sốt một chút, sau đó mới tỉnh ngộ lại. Đan Nguyên tiền bối giúp nàng tìm người đến. Hết chương.